Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 256. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 256. Ở bọn người Vu Minh Vọng cùng gật đầu. Tần Học Minh quét mắt đám người một chút, nói: "Trạm thứ nhất liền thất bại tan tác mà quay trở về, hành trình tiếp theo hủy bỏ, chúng ta trở về. Thế này không hay lắm đâu. Mục đích của nhà họ Tần là để chúng ta phối hợp bọn họ, làm 18 thành phố lĩnh nam cho biết tay đấy, chúng ta cứ trở về như vậy, bọn họ làm sao có thể đồng ý được?" Vu Minh Vọng lo lắng nói. Tần Học Minh ha ha cười khổ: "Trận đầu liền thua, còn nói gì ra oai phủ đầu. Coi như có thể thắng thành phố khác cũng không đạt được hiệu quả nhà họ Tần mong muốn. Yên tâm đi, nhà họ Tần sẽ rõ." Mọi người Tần Châu tạm biệt Mạc Hoa Đình, sau đó dẫn người rời đi. Trình Kiêu được Tô Thanh Nham cử xe đưa trở về. Trình Kiêu không có trở về nhà họ Tôn, mà là về tới biệt thự Hồ Nguyệt Nha. Trải qua trận đấu tại hội giao lưu y thuật, Trình Kiêu cảm giác dường như thời cơ anh đau khổ chờ đã đến. Lúc chạng vạng tối, sân thượng biệt thự Vọng Nguyệt Lâu. Trình Kiêu bố trí pháp trận phòng ngự đơn giản ở chung quanh, sau đó bắt đầu bế quan tu luyện, chuẩn bị đột phá trúc cơ trung kỳ. Thông thiên thần công vận chuyển, thiên địa linh khí chung quanh bắt đầu táo bạo, nhanh chóng phun trào đến Trình Kiêu. Có điều, linh lực trong cơ thể Trình Kiêu đã đạt tới bão hòa, những thiên địa linh khí kia không thể đi vào, chỉ là lượn lờ tại bên ngoài thân thể Trình Kiêu. Trình Kiêu tựa như là một thùng thuốc nổ đổ đầy thuốc nổ, chỉ đợi một mồi lửa, lập tức liền bộc phát. Loại tình huống này từ trạng vạng tối, luôn tiếp tục đến đêm khuya. Trong bầu trời đêm đầy trời sao, theo thiên địa linh khí chung quanh hội tụ, linh khí đã bắt đầu hình thành sương mù. Nồng nặc gấp trăm lần so với bên thiên địa linh khí trong thành phố. Một ngôi sao đột nhiên tỏa sáng một chút, từng lỗ chân lông thân thể Trình Kiêu đột nhiên mở ra. Theo đó, thân thể hoàn mỹ đã bị linh khí thấm vào, rốt cục thành công, lỗ chân lông toàn thân mở ra, điên cuồng thu nạp thiên địa linh khí chung quanh. Hoàn mỹ phá cảnh, quá trình phá cảnh kéo dài một giờ, thiên địa linh khí nồng đậm điên cuồng cường hóa thân thể của Trình Kiêu. Mặc dù chỉ là đột phá đến trúc cơ trung kỳ, nhưng thực lực Trình Kiêu lại mạnh mẽ hơn nhiều. Trình Kiêu thời khắc này, nếu như chỉ từ trình độ linh lực mà tính, đại khái tương đương tông sư giới võ đạo. Đương nhiên, linh lực Trình Kiêu trong cơ thể, mạnh mẽ hơn nhiều lần so với chân khí trong cơ thể võ giả, bởi vậy thực lực Trình Kiêu tự nhiên cũng không thể đơn thuần phân biệt bằng linh lực nhiều hoặc ít. Đột phá kết thúc, Trình Kiêu bắt đầu củng cố tu vi, mãi cho đến sáng sớm, Trình Kiêu mới kết thúc tu luyện. Mở to mắt, hai tia ánh sáng đen lóe lên, chiếu rọi con ngươi đen như mực của Trình Kiêu. Tay vừa nhấc, một tia ánh sáng màu xám vờn quanh ở lòng bàn tay. Cách chương,